Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 22 giờ 22, bắt đầu phân ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trình ngay từ đầu còn tính toán chạy, hắn không nghĩ bởi vì chính mình chuyện này, đem cả nhà đều kinh động Tần Tồn Mai người này thực cố chấp. Người chẳng sợ hiện tại lại có thể kiếm tiền, mang theo chúng ta trở thành vạn nguyên hộ, chúng ta ở bên ngoài khen ngợi ngươi, nhưng ở nhà, ngươi vẫn là ta đệ, là ta ba mẹ nhi tử. Nếu bạn đang đọc ở website không phải thì bạn đang đọc bản re-up và chưa hoàn thiện, vui lòng ghé đọc để người dịch có động lực dịch tiếp. Cảm ơn, Tần Mẫu cùng Tần Phụ bị Tần Tồn Mai kêu lên. Tần gia đại ca Tần Tồn Thắng, Tần gia tiểu đệ Tần Tồn Phong nghe nói Tần Trình cưới không thượng tức phụ, cảm thấy đây là hiếm lạ chuyện này. Nếu là ở phía trước mấy năm trong nhà nghèo đến không xu dính túi, cưới không thượng tức phụ cũng không mất mặt. Hiện tại bọn họ Tần gia chính là thắng lợi thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ, là nhà ai cô nương ánh mắt như vậy cao, cư nhiên chướng mắt Tần Trình. Tần Tồn Thắng trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Tần Tồn Phong ngáp một cái, vỗ vỗ Tần Trình bả vai. Nhị ca, ngươi không được nha. Tần Trình ở bọn họ hai người trước mặt cũng là nhân mô nhân dạng, không giống ở Tần Tồn Mai trước mặt sắp khóc. Hắn đánh trả này hai người. Huynh đệ đừng cười huynh đệ, đại gia hiện tại đều là quang côn, đại ca ngươi so với ta còn hơn mấy tuổi đâu, ngươi không tức phụ chẳng lẽ không nóng này. Tiểu đệ, ngươi kiểm tra sức khỏe kết quả lập tức liền ra tới, ta xem ngươi thân thể tố chất còn hành, lại không phạm chuyện gì, nếu là thật bị tuyển đi tham gia quân ngũ, ngươi liền khóc đi, đến đã nhiều năm đều cưới không đến tức phụ. Tần Tồn Thắng, Tần Tồn Phong, hắn đánh trả này hai người. Huynh đệ đừng cười huynh đệ, đại gia hiện tại đều là quang côn, đại ca ngươi so với ta còn hơn mấy tuổi đâu, ngươi không tức phụ chẳng lẽ không nóng này. Tiểu đệ, ngươi kiểm tra sức khỏe kết quả lập tức liền ra tới, ta xem ngươi thân thể tố chất còn hành, lại không phạm chuyện gì, nếu là thật bị tuyển đi tham gia quân ngũ, ngươi liền khóc đi, đến đã nhiều năm đều cưới không đến tức phụ. Tần Tồn Thắng, Tần Tồn Phong, tàn nhẫn vẫn là Tần Trình tàn nhẫn, giết địch 800 tự tổn hại 1000. Nếu bạn đang đọc ở website không phải thì bạn đang đọc bản re-up và chưa hoàn thiện, vui lòng ghé đọc để người dịch có động lực dịch tiếp. Cảm ơn, hắn nếu là dùng cái này tàn nhẫn kính nhi đuổi theo tức phụ khả năng. Đã sớm chạy, Tần Tồn Mai lại đem chính mình phía trước cùng Tần Trình lời nói lại nói một lần. Tần Mẫu vừa nghe nhíu mày nói. Lần trước ta liền tùy tiện cùng lão nhị nói về sau chúng ta hai vợ chồng già đi theo lão nhị dưỡng lão, không nghĩ tới lão nhị ngươi như vậy vô dụng, vốn dĩ cho rằng ngươi so ngươi hai cái huynh đệ lợi hại, có thể trước cưới thượng tức phụ, như vậy ta và ngươi cha là có thể ôm cháu trai cháu gái, nhưng không nghĩ tới nha. Tần Phụ còn muốn nói cái gì, nhưng hắn muốn nói đều bị Tần Mẫu nói xong, hắn cũng chỉ có thể đứng ở một bên, giận này không tranh nhìn Tần Trình. Tần Tồn Mai còn muốn đi đem ra ra nãi nãi cũng kêu lên tới, kia hai lão tổ tông cũng không muốn cùng bọn họ quá, ngày thường đưa điểm lương thực cùng tiền qua đi, chính bọn họ nấu cơm trồng trọt đảo cũng thanh nhàn tự tại. Đại gia đem nên nói đều nói, Tần Tồn Mai trước tỏ thái độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao ta không gả chồng, nhưng phân ra thời điểm đến cho ta một gian nhà ở, có thể đem ta phân ra đi ta chính mình một người trồng trọt nấu cơm. Tần Tồn Thắng cũng vui tươi hớn hở nói. Phân gia cũng đúng, cùng lắm thì ta cả đời đánh quang côn. Cách chương.